Thần đạo Đan Tôn, chương 2369, lực lượng hắc ám, hạ, góc truyện audio.com, hắn cực kỳ quả quyết, một ý nghĩ chuyển qua, lập tức ưỡn thương giết ra, muốn mưu cho mình một con đường sống. Lăng Hàn cười gằn, tay phải mở ra, phát động lực lượng thời gian, tốc độ của Lâm Tuyên nhất thời chậm lại vô hạn. Lâm Tuyên gầm dữ dội, vỗ ngực mình một cái, kích thích ra tinh huyết trong lòng, hình thành một lồng ánh sáng, trung hòa thời gian quy tắc, thân hình nhất thời gia tốc, nhưng hắn mới động vài bước không khỏi ngơ ngác dừng lại. Hắn chỉ là dậm chân tại chỗ, quy tắc không gian, hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn như nhìn ma quỷ. Làm sao có thể chứ, một tiểu tử mới thiên hồn lại vừa nắm giữ lực lượng thời gian, lại có quy tắc không gian. Còn có để cho người sống hay không? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Thực sự là ý tứ không tốt, ta hầu như quy tắc gì cũng nắm giữ. Nắm giữ thiên địa bản nguyên đối ứng, hắn chẳng khác nào chứa đựng một thiên địa đại đạo ở trong người, cái này tự nhiên đáng sợ. Lâm Tuyên hít một hơi thật sâu, hắn có giác ngộ mình không thể đào tẩu khỏi tay Lăng Hàn. Vậy cũng chỉ có chiến một trận. Lăng Hàn, đây là ngươi buộc ta. Hắn nói, hai tay cầm thương, oanh, trong cơ thể nhảy ra một đạo hắc khí, khí thế cả người thay đổi, trở nên cực kỳ lạnh lẽo tả. Đây là, Lăng Hàn lập tức sát khí như rực cháy. Đáng chết, ngươi tu luyện công pháp của dị vực. Đế giả như hắn nên biết không thể tu tập một loại hệ thống khác sẽ tạo thành thương tổn cho vùng thế giới này, nhưng hắn vẫn học. Sai rồi, Lâm Tuyên ngạo nhiên nói, trong con ngươi xuất hiện một đoàn bóng đen không cách nào nhận dạng, tỏa ra tà ác vô tận. Ta từ lúc mới bắt đầu tu tập chính là công pháp dị vực, sau đó mới bái vào Tứ Hải Cung. Lăng Hàn không khỏi ngón tay khẽ động, nói như vậy, Lâm Tuyên kỳ thực là nằm vùng của thế lực hắc ám. Nếu Tứ Hải Cung có người như Lâm Tuyên, vậy ở trong những thế lực khác thì sao? Trong lúc vô tình thế lực hắc ám đã thẩm thấu vào tiên vực đến mức độ như vậy, không chỉ tầng dưới chót có người đại diện trực tiếp tuyên dương tín ngưỡng tiên linh, thế lực cao cấp cũng có nhân vật như Lâm Tuyên, tương lai có khả năng thành cao tầng. Ngày sau, dị vực lần thứ hai toàn diện xâm lấn, những người thẩm thấu này nhân cơ hội đầu độc lòng người, ngăn cản nguyên bản thực lực của tiên vực đã yếu, vậy không phải sẽ thất bại thảm hại sao? Xem ra trải qua lần trước ngăn trở, dị vực cũng điều chỉnh sách lược không khinh suất nữa. Ngươi là người của tiên vực nhưng làm việc tổn hại toàn bộ tiên vực, lòng dạ đáng chém. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói, sát khí như sôi. Trong cơ thể Lâm Tuyên có hắc khí không ngừng tuôn ra, đây là một loại lực lượng khác vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng bởi vì nguồn lực lượng này, hắn bị thiên địa phỉ nhổ, không thể tuyên truyền quy tắc thiên địa. Ta chính là thiên tài chân chính, từ nhỏ đã được phong ấn lực lượng hắc ám theo cách gọi của giới các ngươi, khi tu luyện công pháp tiên vực, đồng thời ta cũng không quên tu luyện lực lượng hắc ám. Nếu không phải phong ấn, ta vận dụng không dứt lực lượng nên có, há có thể thua bất luận người nào. Nghe hắn nói, trong lòng Lăng Hàn lấy làm kinh hãi, Lâm Tuyên có thể trở thành đệ tử của Linh Nhạc Tiên Vương, tự nhiên bị thẩm tra nghiêm ngặt, nhưng Linh Nhạc Tiên Vương lại không thể nhìn ra hắn không thích hợp, đây là người nào bày xuống phong ấn, lợi hại như. Góc truyện audio.com, vậy, có điều, bất kể hắn là ai, đánh nổ hắn. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, một kiếm cắt qua tìm tới cổ của Lâm Tuyên. Ta kích phát lực lượng hắc ám, ngươi làm sao có thể ngang hàng. Lâm Tuyên cười to, hắn trực tiếp quét ngang một thương, coi là gậy đến dùng, vứt uy năng của chuẩn tiên khí, mà chỉ lợi dụng bản thân chuẩn tiên kim bá đạo. Bởi vì hắn đã không cách nào kích phát phạm vi võ đạo của chuẩn tiên khí cùng một giới này tự nhiên là hoàn toàn không hợp. Nhưng uy thế của một côn này còn mạnh hơn lúc trước, nếu như An Nhiên ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, sức chiến đấu của đối phương gần như có thể ngang hàng nàng. Oành, kiếm thương giao kích bắn ra tia lửa chói mắt, một làn sóng trùng kích bức bắn ra, oành oành oành, đại địa bị vót qua một tầng. Nụ cười trên mặt Lâm Tuyên nhất thời không cánh mà bay, lần thứ hai lộ ra vẻ không thể tin tưởng, bởi vì cho dù hắn bùng nổ ra lực lượng hắc ám cũng không địch lại Lăng Hàn. Tại sao lại như vậy? Lực lượng hắc ám không phải cao hơn cấp độ võ đạo của giới này sao? Mà cảnh giới võ đạo của hắn còn cao hơn Lăng Hàn, tại sao vẫn không địch lại? Hoàn toàn không có lý do gì. Hắn mở mịt tự tin vừa mới dựng lên lần thứ hai đổ nát, hơn nữa lần này là từ trong ra ngoài toàn bộ sụp đổ. Vô chi, Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, tiên ma kiếm giật động, kiếm khí ngập trời, đối với người như Lâm Tuyên, hắn không cần bất luận thương hại gì. Giết, ở trong tay Lăng Hàn, thiên địa bản nguyên từng đạo tỏa ra bí lực chấn áp tới Lâm Tuyên. Quy tắc không gian để Lăng Hàn ở khắp mọi nơi, quy tắc thời gian để hắn có hạn độ mà hỗn loạn quá khứ hiện tại tương lai, quy tắc hệ lôi bá đạo mãnh liệt, quy tắc sát lục không gì không xuyên thủng, ngũ hành quy tắc xoay chuyển tựa như có thể sáng tạo ra một vùng trời mới. Lâm Tuyền xác thực rất mạnh, nguyên bản là đế giả, mà mở ra phong ấn lực lượng hắc ám, hắn càng mạnh đến nỗi có thể so với siêu cấp đế giả như An Nhiên. Không may, đối thủ của hắn là đế trong đế, mấy kỷ nguyên cũng khó tìm một cái, đại đế chân chính. Điều này làm cho hắn chỉ có bị áp chế, rất nhanh cả người phun huyết, mà quỷ dị chính là, ở sau khi hắn thả ra lực lượng hắc ám, máu tươi cũng biến thành đen kịt. Hắn khổ sở chống đỡ, đối với sinh mệnh hắn tràn ngập khát vọng, tuyệt không muốn chết ở chỗ này. Cái này cũng thật để hắn bạo phát lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa, hắn còn thôi phát một loại bí thuật, bất luận bị hình thức tổn thương gì, vết thương cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khép lại, thật giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng. Lăng Hàn không tin sức khôi phục của hắn có thể vẫn mạnh mẽ như vậy, mà là tương lai phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng hiện tại Lâm Tuyền chính là có thể không ngừng khôi phục thương thế, tuy thể phách không phải vô địch nhưng thêm vào sức khôi phục này cũng tiếp cận vô địch rồi. Người giết không được ta, ta có thiên linh lực che chở, ngay cả mảnh trời này cũng giết không được ta. Cách chương.